Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau quá, nghĩa là vì sao lúc này đây lại đau như vậy? Vì rằng là đau đến nước mắt suýt trào ra, nghĩa lại cắn răng nghiện xuống, tùy ý hắn mãnh liệt ở trong cơ thể tiến lên, xé rách thần kinh của nàng. Nghĩa nàng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thực trầm mặc nhưng không có đình chỉ, tùy tiếng thở sốc thêm cự. Hắn thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, Giang Tỉnh Quân ẩn nhẫn chịu không được mà phát ra một tiếng thanh thở gấp, rên rỉ. Sau một trận khoái cảm cực hạn mà không khống chế được tiếng gầm lớn, Tiêu Khải Phong thở dốc ngồi phịch ở bên người nàng. Giang Tỉnh Quân có chút ủy khuất, quay người đưa lưng về phía hắn, định quận mình đứng dậy, một giọt nước mắt không chịu khống chế thuận theo khóe mắt chảy xuống. Nàng thì rằng đơn thuần nhưng cũng không phải đứa ngốc, hắn vừa mới lỗ mãng làm thương tổn nàng, mỗi lần hắn muốn của nàng đều thực ôn nhu, cho dù là lần đầu tiên hắn cũng rất chú ý không có lảng làm cho nàng đau như vậy. Nàng không biết hắn vì sao lại xử sự như vậy đối với nàng, nhưng nàng không dám hỏi, chính là nàng cảm thấy rất ủy khuất. Như là đột nhiên lấy lại tinh thần, Tiêu Khải Phong lấy chăn bao lấy chính mình và nàng, đem thân mình kiều nhỏ của nàng kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Nhìn nàng như vậy hắn thực đau lòng, hắn cư nhiên làm cho nàng tức giận bao trùm lý trí, hắn cư nhiên làm tổn thương nàng. Thực xin lỗi, anh chỉ là muốn một chút ấm áp, không phải cố ý. Đôi lưng về phía hắn, nàng không nói gì, như thân mình chủ động gần sát hắn. Tiêu Khải Phong đưa cằm gối đỉnh đầu của nàng, thanh âm mạnh mẽ là tràn đầy tử tính, nghe qua làm cho người ta mơ màng khàn khàn. Hắn là cha anh, hắn biết chính mình đã động tâm, chưa từng có một nữ nhân nào có thể nhanh như vậy vuốt xuôi tức giận của hắn. Khi hắn vừa mới ý thức được nữ nhân này đối với chính mình có lực ảnh hưởng như vậy, liền đã biết tình cảm đều đặt tại trên người nàng. Hắn đã yêu thương nàng không hơn không kém, yêu thương nàng cho nên nàng có tư cách biết chuyện của hắn. Giang Tỉnh Quân thân mình cứng đờ, tuy rằng cũng đã đoán được thân phận địa vị của lão nhân kia, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình giải thích cái gì. Trên thực tế, sau khi hắn ở nơi này cũng chưa từng có giải thích cái gì cùng nàng, mà nàng cho tới bây giờ cũng không hỏi, cứ như vậy nhận thức sự tồn tại của hắn, thích sự tồn tại của hắn, vẫn đều đơn thuần thích hắn. Tình cảm của nàng không cần hắn giải thích cái gì. Năm ấy khi anh 14 tuổi, mẹ anh bị một kẻ say rượu lái xe container đi ngược chiều đâm chết. Đấy là vì sao lúc trước hắn thay nàng ra mặt cà ly với người lái xe taxi kia, bởi vì trong cuộc đời hắn ghét nhất là người không tuân thủ điều luật giao thông, làm tổn hại sinh mạng người khác. Nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, nguyên bản nàng nghĩ đến chính mình là người đáng thương nhất, người lại hắn cũng như vậy đáng thương. Ba mẹ nàng tốt xấu sau khi nàng trưởng thành mới phát sinh ngoài ý muốn mà qua đời, không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy liền mất đi mẹ. Từ đó về sau, anh liền cùng cha hai người sống nương tựa lẫn nhau. 10 năm trước xuất hiện một kẻ bề ngoài sống quá, không nên nói là sống quá, người đàn bà kia bộ dạng cơ hồ theo mẹ anh sống nhau như đúc. Cha anh lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu thương nàng. Tiêu Khải Phong thanh âm tại đây đột nhiên nhiễm sự đau đớn khác thường, nhưng người đàn bà kia căn bản chính là cố ý chỉnh dung thay bộ dạng đó để tiếp cận cha anh. Nàng chịu sai khiến của một vị cổ đông trong công ty của cha anh, muốn nuốt công ty cùng tiền của cha anh. Sau khi tra ra chi tiết của nàng, anh cảnh cáo cha, nhưng anh lại nói cái gì cũng không chịu tin tưởng anh, cũng cố ý làm cho người đàn bà kia chuyển vào nhà của chúng ta, ở trong phòng ngủ của hắn và mẹ anh. Anh cùng hắn ở Mỹ một trận lại một trận, nhưng một chút tác dụng đều không có. Thẳng đến một ngày, nữ nhân kia thừa dịp cha anh đi công tác, bò lên giường của anh. Ngày đến đó, Giang Tỉnh Quân nhịn không được lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Như vậy đúng là chuyện tình trong hí kịch biến thành sự thật sống động. Ngày đó nàng cố ý trộm của cha anh một phần văn kiện trọng yếu, trước khi bỏ lên giường anh một khắc đã gọi điện thoại cho cha, gọi hắn trở về. Phần văn kiện kia để tại cửa phòng của anh, đã sắp xếp thời gian thực khéo. Lúc ấy anh chính là đem nàng đẩy ra khỏi người. Tất cả việc này hết thảy lọt vào trong mắt cha, liền thành anh đang chuẩn bị cường bạo nàng. Như là rốt cục có người cùng hắn chia sẻ tâm sự, hắn ngữ điệu thoải mái hơn. Anh định giải thích nhưng hắn cũng không muốn nghe, sau đó liền đem anh đuổi ra khỏi nhà, cũng tuyên bố cùng anh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cũng chính sau khi đó, hắn mới từ một người chán ghét nữ nhân tiếp cận nam nhân, biến thành một kẻ ai đến cũng không cự tuyệt, hòa hòa công tử. Hắn nghĩ rằng hắn đã nhìn rõ chân diện mục của nữ nhân trong thiên hạ. Hắn cảm thấy sở hữu nữ nhân tiếp cận nam nhân đây là vì tiền cùng tính toán, cũng cho rằng thế giới này không hề có chân ái, càng cho rằng không có một nữ nhân nào đáng giá để hắn trao tình cảm. Hắn đổ vỡn đủ loại kiểu dáng nữ nhân, hưởng thụ lạc thú trả thù. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn cư nhiên hội ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net